thật không dám tin Lam Tư làm sao có thể coi trọng người phụ nữ kia, vừa già vừa gầy, bộ dạng lại xấu, không biết tốt ở chỗ nào, không thấy Lam Tư chờ không nổi tiệc kết thúc, đã ẵm người phụ nữ đó lên giường sao, nói không chừng, cô trên giường có thể dạy bảo anh, hạng phụ nữ như thế tôi cá hôm này này không đến 3 tháng, tôi cũng không phải đứa ngu cùng cô cá cược, xem đi, nhất định không quá 3 tháng, mặc kệ bao nhiêu tháng đó cũng không phải chuyện của cô. Đến khi không còn tiếng nói chuyện, Mạc Liên mới mở khóa, từ trong toilet đi ra, gương trong phòng hóa trang soi rõ mặt cô nóng đỏ, đến giờ này cô mới hiểu vì sao từ chiều đến giờ không ai vào phòng để giúp cô thay quần áo, hiển nhiên, mọi người nghĩ anh ôm cô về phòng, là vì khẩn cấp muốn lên giường cùng cô dùng nước lạnh rửa mặt, thật vất vả để làm cho mặt không hề đỏ lên, sau đó trấn định tâm thần, hít sâu vài cái, mới đi ra khỏi phòng hóa trang, nhưng vừa thấy Lam Tư, mặt của cô lập tức thẹn đỏ bừng, em có khỏe không, thấy cô tự nhiên hai gò má đỏ lên, anh kề sát vào cô, thấp giọng hỏi, không sao, cô lại nhịn không được ở bên người anh thấp giọng nói, lúc nãy chúng ta đột ngột rời khỏi, có người nói chúng ta nãy giờ đi, anh chờ, không có thay cô nói tiếp, đi, anh có biết, cô xấu hổ không thôi, cầm lấy một ly sâm banh, uống ực một cái, tôi nghĩ phân nửa người ngoài kia đều cho rằng nãy giờ chúng ta đi, đi. Làm chuyện đó, thì sao, chúng ta là vợ chồng mới cưới, vẻ mặt Lam Tư thần sắc tự nhiên, Mạc Liên nhịn không được trừng mắt liếc nhìn một cái, đỏ mặt nói, mọi người đều hiểu lầm, chính xác, Lam Tư hứng thú dạt dào nhìn cô, sau đó hỏi, em muốn tôi lên đài cầm microphone giải thích sao, Mạc Liên trợn tròn mắt, vẻ mặt đỏ bừng nói, đương nhiên không phải, anh nhìn cô nhíu mày, cô há mồm, sau đó nhắm lại, lại há mồm, lại nhắm lại. Mình đúng là ngô ngốc, cô tự kết luận, tôi nghĩ rất nhiều người sẽ không đồng ý những lời này, Lam Tư khẽ nhếch khóe miệng, nếu em ngu ngốc, chúng ta hiện tại sẽ không đứng ở chỗ này, Mạc Tư cười khổ, mở miệng nói, anh lại lo lắng về giao dịch, có lẽ, Lam Tư gật đầu đồng ý, lại nói, nhưng là tôi tin tưởng em, Mạc Liên có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng có chút vui sướng, nhưng là tôi tin tưởng em, anh nói nhẹ nhàng bâng quơ. Khiến cô nghi ngờ chính mình nghe lầm, cô thật sự thực hoài nghi anh có biết mình đang nói gì không, dưới ánh đèn thủy tinh, cảnh sắc lần lượt thay đổi, mọi người qua lại nói chuyện với nhau, cười khẽ, cô ngồi ở bên cạnh anh, đột nhiên cảm thấy, có lẽ trí nhớ cô về anh cũng không sai nhiều lắm.